Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 453, Tâm Sinh Đi Ý. Lần này Y Các Đi nguy cấp quả thực để hắn người đại diện Marano dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như chuyện này ngồi vững rồi, còn trẻ như vậy Y Các Đi hình tượng hủy hết. Không có bất kỳ một cái nào công ty quảng cáo nguyện ý mời một cái chơi gái kích cầu thủ làm vì hình tượng của bọn hắn người phát ngôn. Cái này như là mặt trời mới mọc bình thường từ từ bay lên ngôi sao mới. Sẽ tại thương nghiệp góc độ không có chút giá trị. Marano lải nhải rồi nửa ngày, nhưng là Y Các Đi không có phản ứng chút nào. Hắn dựa ở trên ghế salon ngây người. Qua hồi lâu, hắn mới nói ra một câu. Marano, ta không muốn đợi tại MU rồi. Ngươi giúp ta liên hệ cái khác câu lạc bộ A. Cái gì? Ngươi muốn rời đi MU? Marano sững sờ. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện lần này sao? Y Các Đi lung lay đầu. Không chỉ là chuyện lần này. Trước trận đấu mùa giải ta cho Rooney cùng Van Persie đánh dự bị. Cái này trận đấu mùa giải ta lại cho Lewandowski cùng Griezmann đánh dự bị. Ta thực sự không biết rõ loại ngày này lúc nào có thể nhịn đến đầu. Nói đến đây, Y Các Đi đột nhiên thanh âm đề cao rất nhiều. Ta cảm thấy Kim Tiger chưa từng có đem ta xem như đội bóng chủ lực bồi dưỡng. Hắn đem ta mua được chính là để cho ta cả một đời cho người khác đánh dự bị. Ta không cam tâm. Nhìn thấy Y Các Đi dạng này, Marano có chút ngẩn người. Mauro, người những ý nghĩ này là trong lúc nhất thời ý nghĩ sao? Từ Kim Tiger mua được Lewandowski cùng Griezmann bắt đầu, ta liền rất khó chịu rồi. Y Các Đi nhìn ngoài cửa sổ, ta hiện tại thậm chí đang nghĩ, ta lúc đầu đi vào Manchester khả năng chính là cái sai lầm. Nếu như ta lúc ấy chuyển nhượng Inter, có lẽ là lựa chọn tốt hơn tiền lương. Càng nhiều ra sân cơ hội, càng nhiều coi trọng. Nhưng là bây giờ tại MU, ta cảm thấy ta chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao cầu thủ. Chỉ có Lewandowski cùng Griezmann mệt mỏi thời điểm mới có ta ra sân cơ hội. Ta chính là cái thay phiên cầu thủ, là người dự khuyết cầu thủ, là cái nhìn máy đun nước. Nhìn thấy Y Các Đi cái bộ dáng này, Marano trong lòng minh bạch rồi. Xem ra Y Các Đi là thật muốn rời khỏi MU rồi. Trầm mặc một lát, Marano lần nữa hỏi một câu. Mauro, người thật nghĩ được chưa? Y Các Đi gật gật đầu. Ta nghĩ kỹ, cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, ta liền định rời đi MU. Vậy ngươi muốn đi đâu? Ta muốn về Serie A. Dù sao ta đối Serie A tương đối quen thuộc, trở về lời nói nhất định sẽ rất nhanh thích ứng. Marano nghĩ nghĩ, năm nay mùa hè thời điểm, Inter Milan đã từng hướng MU câu lạc bộ hỏi ý kiến giá. Muốn mua ngươi, bọn họ một mực đối ngươi 10 phần yêu ái. Juventus nha, ta vậy có thể đi làm một làm công việc, hỏi một chút ý nghĩ của bọn hắn. Dù sao Juve trong đội có không ít người Argentina đồng bào. Người đi Juve cũng là một cái lựa chọn tốt. Cái khác đội bóng ta vậy cùng bọn hắn nói một chút. Xem bọn hắn có hay không đưa vào ngươi mục đích. Lấy ngươi tại Premier League xuất sắc phát huy. Tuyệt đối không lo nhà dưới. Y Các Đi nghĩ nghĩ, ta chỉ đi Inter Milan. Juventus loại hình cường đội. Cái khác đội yếu không cân nhắc. Marano gật gật đầu, ta minh bạch, người phải thêm minh đội bóng ít nhất có thể tham gia Champions League. Không phải quả thực là lãng phí rồi ngươi tài hoa, mặc dù ngươi muốn rời khỏi, nhưng là ngươi bây giờ vẫn là MU cầu thủ, vẫn phải tiếp tục biểu hiện tốt một chút, nhiều vào bóng, chỉ có đầy đủ hiện ra năng lực cá nhân, ngươi mới có thể hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Mới có thể thu được tốt hơn hợp đồng. Ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch. Tiếp xuống tranh tài bên trong ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Những lời này ngươi cũng không cần theo bất luận kẻ nào nói. để phòng lại xuất hiện biến cố. Kim Tiger hiện tại đối ngươi đã có bất hảo cái nhìn. Nếu như lại để cho hắn biết rõ ngươi chuẩn bị rời đi, như vậy ngươi tại MU thời gian cũng sẽ không dễ chịu. Ta minh bạch, ngày 23 tháng 10 đá với Juve sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kim Tiger lúc đầu coi là số 24 sẽ nhẹ nhõm một chút. Không nghĩ tới lại gãy nhảy rồi cả ngày Icardi quan hệ xã hội sự kiện. Đem hắn làm cho sứt đầu mẻ chán. Số 25 cầu thủ về đơn vị, khôi phục huấn luyện, đang huấn luyện trước khi bắt đầu. Kim Tiger đầu tiên ngay trước toàn thể cầu thủ trước mặt tuyên bố đối Icardi xử lý quyết định nội bộ cấm thi đấu 2 trận. Tiền phạt 100.000 euro. Icardi vậy hướng Kim Tiger cùng các đội hữu biểu đạt áy náy. Hy vọng có thể tại sau này tranh tài có ích biểu hiện xuất sắc, để đền bù chính mình đối câu lạc bộ tạo thành tổn thất. Nhìn như vậy đến, lần này Icardi phong ba tạo thành ảnh hưởng tựa hồ đã toàn bộ giải trừ. Nhưng là bởi vì việc này tạo thành phản ứng dây chuyền có cái gì? Ai có thể biết rõ đâu. Bất quá Kim Tiger đã không có tinh lực đi cân nhắc những này loạn thất bát tao sự tình. Hắn hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở sau này đá với Chelsea tranh tài bên trong. Trận đấu này quyết định là MU tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế, vẫn là Chelsea đuổi ngang MU ngang hàng đầu bảng, ý nghĩa trọng yếu không thể nghi ngờ. Tại trận đấu này một ngày trước, Mourinho tại London tổ chức rồi buổi họp báo. Tại buổi trình diễn thời trang trên, hắn 10 phần cuồng ngạo đối truyền thông nói, trận đấu này Chelsea tuyệt đối sẽ lấy được thắng lợi. Có phóng viên hỏi Mourinho, hắn vì cái gì có lòng tin như vậy? Mourinho cười lạnh nói, bởi vì Sun Newspaper tin tức nói cho ta biết, MU hiện tại nội bộ tựa hồ phiền phức trùng điệp. Những này rườm ra sự tình nhất định sẽ ảnh hưởng Kim Tiger dạy học cùng cầu thủ tranh tài. Này lên kia xuống, cho nên ta mới đúng trận đấu này thắng lợi tràn ngập rồi lòng tin. Tại MU buổi họp báo trên, có người đem những này lời nói mang cho Kim Tiger. Kim Tiger mỉm cười, Mourinho càng nói như vậy, liền biểu thị hắn tâm lý càng không chắc. Nếu như hắn thật có thủ thắng nắm chắc, hắn cũng sẽ không chú ý trái phải mà nói hắn trò chuyện lên những này bên ngoài sân sự tình. Trước mắt MU thế đầu rất tốt, mỗi một tên đội viên đều tại chính mình trạng thái tốt nhất bên trong. Trận đấu này ta có 10 phần lòng tin có thể chiến thắng Chelsea, tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế. Hai đội bóng huấn luyện viên chính tại tranh tài trước liền bắt đầu rồi nước bọt chiến. Song phương đại chiến vừa chạm vào tức phát, trận đấu này ý nghĩa không chỉ có là 3 phần có tranh thi đấu vòng tròn trước hai tên chi tranh, mà chân chính hấp dẫn rộng rãi fan hâm mộ thì là hai đội bóng cầu thủ trận đấu này một cái khác xem chút. Là Manchester United bên trong hai tên Chelsea cựu tướng biểu hiện. De Bruyne từ không cần phải nói, trước trận đấu mùa giải hắn đã theo Chelsea giao thủ qua rồi. Đồng thời tại trận đấu kia mà biểu hiện hết sức xuất sắc, trợ giúp đội bóng 3-2 chiến thắng ông chủ cũ. Mà một tên khác cầu thủ Lampard thì không đồng dạng. Một phương diện, hắn là năm nay mùa hè vừa mới tự do chuyển nhượng MU, còn chưa bao giờ theo Chelsea giao thủ qua. Một mặt khác, Lampard cùng De Bruyne đối với Chelsea tình cảm khác biệt. Lampard tại Chelsea hiệu lực rồi rất nhiều năm, hắn tốt nhất thanh xuân đều hiến tặng cho The Blue. Lần này hắn người mặc MU quần áo chơi bóng đá với chính mình yêu mến nhất đội bóng. Trên trận phát huy đến tột cùng thế nào? Thật sự là làm cho người chờ mong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục